Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1204, thảm thiết một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1204, thảm thiết một trận chiến. Đối với Mạc Yêu Cốc đại chiến, kéo ra màn che, bá bá, huyết thần giáo chư thánh, thi triển ra thân pháp, tại trong nháy mắt phân tán mà khai, xuất hiện đến Mạc Yêu Cốc bốn phương tám hướng. Chiếm cứ có lợi nhất vị trí. Màn đêm buông xuống, một vòng sáng tỏ minh nguyệt xuất hiện tại thiên khung. Tuyệt cổ tuyết sơn trở nên càng thêm rét lạnh, lạnh lùng vòi rồng từ phía trên khung ngưng tụ ra đến, ngược lại tuôn hướng mặt đất, phát ra cự thú gào thét tiếng rít. Mạc Yêu trong cốc, hơn 10 dặm rộng đích rừng đào phát ra sàn sạt thanh âm, hoa đào cánh hoa giống như hồng sắc vũ phi tại từng tòa màu đỏ thắm ban công tầm đó. Giáo chủ phu nhân ngồi ở rừng đào ở bên trong, trường bào như là đỏ tươi quạt hương bồ đồng dạng tán rơi trên mặt đất. Nhìn trước mắt hoa vũ, thần thái khoan thai, mắt phượng ở bên trong tản mát ra óng ánh quang điểm. Chân âm cùng phạn âm đứng tại phía sau của nàng, ngạo nghễ mà đứng, buộc vòng quanh hai cỗ thướt tha lồi lõm hoàn mỹ dáng người. Hoa đào mỹ người đẹp hơn. Bỗng dưng chân âm cảm nhận được đến từ cốc bên ngoài sát khí, trong nội tâm đột nhiên cả kinh, một đôi đồng tử tản mát ra sáng chói thánh mang, hướng lên trời bên ngoài nhìn lại. Chân âm sắc mặt đột nhiên biến đổi, về phía trước bước ra một bước, nói: sư tôn. Giáo chủ phu nhân hiển nhiên là đã sớm biết được đến cốc bên ngoài thế cục. Chân âm mới vừa vặn mở miệng là nói ra, vội cái gì, ta một mực ở chỗ này chờ bọn hắn, đã bọn hắn chủ động công đi lên, cũng tự một cái cũng đừng muốn sống lấy trở về. Nghĩ đến sư tôn cường đại tu vi, chân âm một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mạc Yêu trong cốc, cái khác thánh cảnh nhân vật cũng đều phát giác được nguy cơ hàng lâm, vọt ra, xuất hiện đến giáo chủ phu nhân sau lưng, bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mạc Yêu cốc cốc bên ngoài, huyết thần giáo năm vị thánh trưởng lão, nguyên tinh trưởng lão, nguyên chu trưởng lão, nguyên điển trưởng lão, nguyên hồ trưởng lão, nguyên tuyền trưởng lão, toàn bộ đều xuyên lấy một thân rộng thùng thình huyết bào, đứng tại trắng xóa vùng quê bên trong. Khi bọn hắn năm người trung tâm, đứng thẳng một chỉ tử sắc cổ đỉnh, cao tới 3 trượng, đúc luyện có 4 chân cùng 2 lỗ tai. Đỉnh bên trên bao trùm có long lân đồ án, đúng là vạn văn thánh khí, kinh chập long văn đỉnh. Lên, nguyên tinh trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu điều động thánh khí, đánh vào tiến cổ đỉnh. Ngay sau đó, mặt khác 4 vị thánh trưởng lão cũng đều đánh ra một căn thánh khí trụ, rót vào tiến kinh chập long văn đỉnh. Từng đạo minh văn hiện ra đến, kinh chập long văn đỉnh cách mặt đất bay lên, trở nên so một tòa núi cao còn muốn khổng lồ, lơ lửng tại thiên khung, tản mát ra càng ngày càng mãnh liệt tử sắc hào quang. Trong khoảnh khắc, trong vòng nghìn dặm bầu trời, toàn bộ đều bị tử khí bao trùm, có một cây lôi điện tại tử khí trong xuyên thẳng qua, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Vạn văn thánh khí uy lực tự nhiên là khủng bố tuyệt luân, chỉ là phát ra khí tức cũng làm cho ở đây chư thánh cảm giác được vô cùng áp lực. Xẹt xoẹt, ngàn vạn đạo lôi điện theo tử sắc mây trôi trong trước một bước bay ra đến, như là mưa đổ rơi xuống, cùng Mạc Yêu cốc trên không thủ hộ đại trận đụng vào nhau. Ngay sau đó, kinh chập long văn đỉnh mang theo một mảnh tử sắc mây trôi hướng Mạc Yêu cốc bay qua, cấp tốc hướng phía dưới trụy lạc. Một tiếng ầm vang, cái này một phiến thiên địa mãnh liệt rung rung thoáng một phát, trong vòng nghìn dặm toàn bộ đều phát sinh tuyết lở hiện tượng. Khoảng cách Mạc Yêu cốc khá gần một ít tuyết sơn trực tiếp sụp đổ biến thành đất băng. Kinh chập long văn đỉnh bạo phát đi ra lực lượng thật sự quá kinh khủng, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Mặc dù là huyết thần giáo chư thánh cũng đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cuối cùng nhất, Mạc Yêu cốc phòng ngự đại trận bị công phá, bao phủ sơn cốc ảo giác đã ở trong nháy mắt tiêu tán, hiển lộ ra sơn cốc chính thức diện mạo. Trong cốc, không có cây đào, hoa đào, đình đài lầu các, chỉ có vô số cỗ bạch cốt dựng đi ra kiến trúc. Còn có màu đỏ như máu hồ nước cùng suối nước. Trước kia duy mỹ cảnh tượng, toàn bộ đều là huyễn thuật ngưng tụ thành biểu hiện giả dối. Mặc dù là Mạc Ưu trong cốc tu sĩ, cũng đều sợ hãi kêu lên một cái. Thật không ngờ một mực ở lại cùng chỗ tu luyện. Đúng là như thế huyết tinh khủng bố. Giáo chủ phu nhân ngược lại là lộ ra rất nhạt nhưng chằm chằm hướng lơ lửng tại thiên khung kinh chập long văn đỉnh. Trong miệng phát ra thanh âm dễ nghe. Nói, thần tử, người cuối cùng nhất hay vẫn là phản bội ta. Người cũng đã biết sẽ có cái dạng gì kết cục. Thanh âm kia, một mực rơi vào tay mấy trăm dặm bên ngoài. Trương Nhược Trần dương giọng nói. Bản thần tử cho tới bây giờ đều không có hiệu chung với ngươi. Sao có thể xem như phản bội? Nói sau, ngươi vì bất tử huyết tộc làm việc. Tự là đang cùng cả nhân loại là địch. Mỗi người được mà chu chi. Giáo chủ phu nhân đứng dậy. Đứng ở màu đỏ như máu hồ nước bên cạnh. Dáng người thon dài. Da thịt tuyết trắng được giống như linh ngọc. Một đôi linh động trong đôi mắt lộ ra lạnh duệ vầng sáng. Nói. Tốt một câu mỗi người được mà chu chi. Thế nhưng mà, chỉ bằng các ngươi những người này còn xa xa không là đối thủ của ta. Huyết thần giáo chư thánh đều nghe. Nếu là hiện tại thu tay lại còn kịp, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Phu nhân, tự tính toán tu vi của ngươi lại cao thâm. Cũng không thể có thể đỡ nổi kinh chập long văn đỉnh. Nguyên tinh trưởng lão nói ra. Vậy sao? Giáo chủ phu nhân lộ ra một đạo giọng mỉa mai thần sắc. Lại nói, Nguyên Tiền trưởng lão, người còn chưa động thủ sao? Nguyên Tiền trưởng lão là một vị tóc trắng xóa bà lão. Tại ngũ đại thánh trưởng lão bên trong, một mực đều thập phần thấp điều. Cơ hồ chưa từng có mở miệng nói chuyện. Nhưng mà, vào thời khắc này, Nguyên Tiền trưởng lão hai cái đồng tử, nhưng lại biến thành màu đỏ sậm. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất ra tay, xuất kỳ bất ý công hướng mặt khác bốn vị thánh trưởng lão. Tại trong nháy mắt, bốn vị thánh trưởng lão toàn bộ đều ném bay ra ngoài. Đã gặp phải trọng thương, Nguyên Tiền trưởng lão không có dừng tay, tiếp tục triển khai công kích. Phốc phốc, Nguyên Tiền trưởng lão năm ngón tay biến trường gấp đôi, dài ra sắc bén móng vuốt, đục lỗ Nguyên Điển trưởng lão thân thể. Theo ngực vị trí xuyên thấu quá khứ, Nguyên Điển trưởng lão trong miệng nhổ ra thánh huyết, trừng lớn một đôi mắt, nói, ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Nào có vì cái gì? Cùng phu nhân là địch, bản đó là một con đường chết. Nguyên Tiền trưởng lão mặt mo trở nên thập phần vặn vẹo. Theo Nguyên Điển trưởng lão trong cơ thể cầm ra một miếng thánh nguyên, đầy tay tất cả đều là ửng đỏ thánh huyết, nhỏ hướng mặt đất. Sau đó, nàng một trưởng vỗ ra, ba một tiếng, Nguyên Điển trưởng lão thánh thân thể mềm liệt trên mặt đất, hóa thành một đống huyết nhục. Còn lại ba vị thánh trưởng lão, Nguyên Tinh trưởng lão, Nguyên Chu trưởng lão, Nguyên Hồ trưởng lão thấy như vậy một màn, toàn bộ đều giận không thể nuốt, một lần nữa theo trên mặt đất bò lên. Nguyên Tiền trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm ba vị thánh trưởng lão liếc. Khống chế ở kinh chập long văn đỉnh, hướng ba người bọn họ đánh quá khứ. Các ngươi hai người mau lui lại. Nguyên Hồ trưởng lão hét lớn một tiếng. Sau đó, đúng là chủ động lao ra, kích phát ra một loại thông thần pháp. Toàn thân thánh huyết thiêu đốt, bộc phát ra gấp 10 lần tu vi. Cùng kinh chập long văn đỉnh đụng vào nhau. Ầm ầm, Nguyên Hồ trưởng lão chặn kinh chập long văn đỉnh một kích này. Thế nhưng mà, hắn thánh thân thể lại trở nên càng thêm nghiền nát, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão bỏ chạy đã đến xa xa. Hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Hồ trưởng lão giơ lên kinh chập long văn đỉnh, hóa thành một mảnh tử sắc điện vân, hướng Mạc Ưu cốc phương hướng tiến lên. Giờ phút này Nguyên Hồ trưởng lão hoàn toàn tựu là tại dùng mệnh tương bác. Không chỉ có chỉ là muốn cho Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão tranh thủ đến rút đi thời gian, càng muốn nghịch chuyển chiến cuộc, tiêu diệt giáo chủ phu nhân. Nguyên Tiền trưởng lão chứng kiến phô thiên cái địa áp tới tử sắc lôi điện, cũng là có chút ít sợ. Không dám cùng đang liều mạng Nguyên Hồ trưởng lão cứng đối cứng. Lập tức thi triển ra thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang. Phía bên trái bên cạnh tránh né. Trốn chỗ nào? Đi chết đi. Nguyên Hồ trưởng lão đánh ra kinh chập long văn đỉnh. Nghiền giết đi qua. Phốc phốc. Nguyên Tiền trưởng lão không thể né tránh. Bị kinh chập long văn đỉnh đánh cho hoành bay lên. Trên người xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết máu. Giống như mạng nhện đồng dạng. Ngay sau đó, Nguyên Hồ trưởng lão lại đánh ra kích thứ hai. Kinh chập long văn đỉnh lần nữa kích tại Nguyên Tiền trưởng lão trên người. Trực tiếp đưa hắn đánh cho thần hình đều diệt. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp, đã có hai vị thánh trưởng lão vẫn lạc. Chiến cuộc biến hóa được thật sự quá nhanh. Ở đây chư thánh, toàn bộ đều có chút phản ứng không kịp. Nguyên Hồ trưởng lão thập phần tinh tường chính mình bị thương rất nặng. Lại cưỡng ép thi triển ra thông thần pháp. Thương thế đã không có khả năng lại khỏi hẳn. Mặc dù hôm nay có thể may mắn không chết, cũng tựu tối đa còn có mấy năm tuổi thọ. Đã như vậy, vậy thì thừa dịp hắn còn ở vào đỉnh phong trạng thái. Cuối cùng liều một lần. Chiến, Nguyên Hồ trưởng lão tóc toàn bộ đều ngược lại đứng lên. Hai tay bắt lấy kinh chập long văn đỉnh, bộc phát ra sắp chết một kích cuối cùng. Một kích này, hao hết Nguyên Hồ trưởng lão sở hữu thánh khí, cùng kinh chập long văn đỉnh lực lượng điệp ra cùng một chỗ. Hướng giáo chủ phu nhân oanh kích dưới đi. Chỉ cần giết chết giáo chủ phu nhân, còn lại địch nhân, cũng tựu không đủ gây sợ. Thi triển ra thông thần pháp Nguyên Hồ trưởng lão, vốn là bộc phát ra gấp 10 lần tại bản thân tu vi lực lượng. Hơn nữa sắp chết toàn lực ứng phó, đánh ra lực công kích cũng thì càng thêm đáng sợ. Nguyên Hồ trưởng lão có 10 phần tin tưởng, tiêu diệt giáo chủ phu nhân. Kinh chập long văn đỉnh hạ xuống xong, Mạc Ưu trong cốc, sở hữu tu sĩ toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân không cách nào nhúc nhích, mặc dù là chân âm cùng phạn âm như vậy thánh giả, cũng không ngoại lệ, duy chỉ có giáo chủ phu nhân, như trước đứng tại huyết thủy ven hồ, có chút dương mắt ra, một chỉ trắng muốt ngọc thủ chậm rãi đưa ra ngoài, hóa thành một chỉ dài đến hơn 10 dặm đại thủ ấn. Nguyên Hồ trưởng lão sắp chết một kích toàn lực, kích tại đại thủ ấn lòng bàn tay, cũng chỉ là kích động ra từng vòng rung động. Không, Nguyên Hồ trưởng lão thập phần không cam lòng, thê lương hét lớn một tiếng, xẹt xẹt, cuối cùng là đã tiêu hao hết tất cả lực lượng. Trong ngọn lửa, Nguyên Hồ trưởng lão thân thể dần dần hóa thành cho tàn. Chỉ còn một miếng óng ánh sáng long lanh thánh nguyên, rơi rơi trên mặt đất. Sở hữu khủng bố kinh khí, toàn bộ đều tiêu tán. Giáo chủ phu nhân chậm rãi thu về bàn tay. Kinh chập long văn đỉnh thì là trở nên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lộ ra tinh xảo xinh xắn, lơ lửng tại lòng bàn tay của nàng. Đã sớm nói, các ngươi còn xa xa không là đối thủ của ta. Lại hết lần này tới lần khác không tin. Giáo chủ phu nhân thản nhiên nói, huyết thần giáo chư thánh. Toàn bộ cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Ngừng thở, đại khí cũng không dám ra ngoài thoáng một phát. Thật là đáng sợ. Nguyên Hồ trưởng lão tại thánh giả bên trong cũng là vô cùng cường đại nhân vật. Sắp chết một kích cuối cùng, lại bị giáo chủ phu nhân hời hợt hóa giải. Ai còn có thể giữ vững bình tĩnh? Hôm nay, giáo chủ phu nhân lại phải đến kinh chập long văn đỉnh. Có thể nói là như hổ thêm cánh. Ai còn có thể cùng nàng một trận chiến, thần phục, hay vẫn là chết, các ngươi là thời điểm làm ra một cái lựa chọn. Giáo chủ phu nhân ánh mắt bễ nghễ, chằm chằm hướng vây quanh ở Mạc Ưu cốc tứ phương huyết thần giáo chư thánh. Cách chương.